Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong phòng vệ sinh, mấy phút trước còn hung hăng càn quấy, không ai bì nổi Nhan Đào, lúc này đã là hấp hối. Cao quý Armani Âu phục phía trên, thình lình xuất hiện Diệp Thiên vô số cái dấu chân. Trong miệng mũi, máu me đầm đìa, lộ ra cực kỳ chật vật, ánh mắt bị đánh đến tím xanh. Híp lại, Nhan Đào đầu buông xuống, không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Diệp Thiên đem Nhan Đào kéo vào phòng vệ sinh, không có phân trần cũng là một trận đổ ập xuống đánh tơi bời. Đem Nhan Đào uy phong tất cả đều đánh không có, ngươi dám nói láo gạt ta. Ta sẽ lấy ngươi mạng chó. Diệp Thiên quát lạnh một tiếng. Không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Nhan Đào lập tức trả lời đạo. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng xa vời, cũng là có thể ngất đi. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiên thủ đoạn lại làm cho hắn đau đến không muốn sống. Không cách nào hôn mê. Hôm qua là người nào sai sử lưu manh bắt cóc Nhan Như Tuyết? Ta. Cha ta, đêm qua là ai để ngươi đi uy hiếp ta? Cha ta, là ai dạy Nhan Như Tuyết văn phòng lắp đặt camera? Cha ta, đối mặt ác ma giống như Diệp Thiên. Nhan Đào không dám tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn biết Diệp Thiên tuyệt đối có thể nói được làm được. Đem chính mình giết chết. Cho nên hắn chỉ có thể chi tiết công khai. Không dám đùa mánh khóe. Chỉ có lưu đến tánh mạng thì có cơ hội báo thù. Tại Nhan Đào trong lòng đã đối Diệp Thiên phán tử hình. Nhan Đào thái độ, Diệp Thiên hài lòng gật đầu. Ta còn phải nói cho ngươi, từ giờ trở đi ngươi lại muốn dám đối công ty bên trong mỹ nữ động thủ động cước, ta sẽ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Thiên hung ác nói, Thu Nguyệt mỹ nữ là ta nữ nhân. Về sau ngươi nhìn thấy hắn, con mẹ nó ngươi cho ta đi vòng. Nhan Đào phát ra tê tê tiếng gào đau đớn, điệt tiếng nói, minh bạch, minh bạch, nhất định tuân mệnh. Diệp Thiên lại là một chân đá vào Nhan Đào trên mông, đem Nhan Đào đầu ấn tiến trong bồn cầu. Ta để ngươi thanh tỉnh một chút. Ao ao tiếng nước chảy khắp qua Nhan Đào gương mặt. Diệp Thiên người vô hại và vật vô hại ha ha cười. Đóng lại phòng vệ sinh môn, sải bước đi ra ngoài. Giang Thu Nguyệt lại không hề rời đi. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện thì lập tức thất kinh chạy tới, nơm nớp lo sợ hỏi, hắn không có sao chứ? Người lo lắng hắn an nguy. Diệp Thiên ra vẻ ăn dấm cười hỏi. Giang Thu Nguyệt mặt ngọc ửng hồng, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, làm gì có, Nhan Đào là tiêu thụ bộ trưởng, càng là phó tổng giám đốc nhi tử. Một khi Nhan Đào có chuyện bất trắc, Giang Thu Nguyệt lo lắng Diệp Thiên tất nhiên bị liên lụy, sẽ vì này trả giá đắt. Nghĩ được như vậy, nàng đối Diệp Thiên càng là quang tới thật sâu cảm kích sầu lo. Diệp Thiên trêu chọc nói, đó chính là ngươi tại lo lắng ta. Giang Thu Nguyệt nhếch môi đỏ, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, không có lên tiếng, về sau không còn có người dám quấy rối ngươi. Diệp Thiên chậm rãi nói, tà tà cười một tiếng, ngươi dự định làm sao cảm tạ ta? Lấy thân báo đáp cái gì? Thì miễn. Giang Thu Nguyệt đỏ mặt, tim đập như hươu chạy, sau khi tan việc, ta mời ngươi ăn cơm, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Diệp Thiên gật đầu, đem điện thoại di động của ngươi số nói cho ta biết, thuận tiện trước khi tan việc liên hệ. Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý được đến Giang Thu Nguyệt số điện thoại di động cùng nick WeChat, nghĩ đến về sau tịch mịch ban đêm, liền có thể cùng Thu Nguyệt mỹ nữ trò chuyện cợt nhả đánh cái rắm. Giang Thu Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi là cái gì cái bộ môn? Lăn lộn cuộc sống cương vị, không có ý tứ nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, muốn là hắn thật đem chính mình là mỹ nữ tổng giám đốc thiếp thân bảo tiêu thân phận nói ra, khẳng định sẽ đem Giang Thu Nguyệt hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn mới đến, tại Khuynh Thành tập đoàn còn không có đứng vững gót chân. Một khi nói ra thân phận chân thật, có một số việc thì không tiện làm, hơn nữa còn sẽ cho Nhan Như Tuyết mang đến phiền phức. Giang Thu Nguyệt có chút mất mát, a một tiếng, sau đó nói, ta là phó tổng giám đốc thư ký. Cái nào phó tổng giám đốc? Nhan Hoa Sinh, nghe được Giang Thu Nguyệt trả lời, Diệp Thiên cũng là sững sờ. Thế mà trùng hợp như vậy, Diệp Thiên hiện tại còn không muốn chủ động xuất kích. Nhan Hoa Sinh muốn để Nhan Như Tuyết thân bại danh liệt âm mưu không có đạt được. Vừa mới chính mình lại đem Nhan Đào hành hung một trận. Hắn tin tưởng chỉ cần Nhan Hoa Sinh còn có một tia huyết khí, thì khẳng định không sẽ nuốt giận vào bụng. Tuyệt đối không nên nói với Nhan Hoa Sinh, ngươi gặp qua ta, càng không muốn ở trước mặt hắn nhắc lên tên của ta. Diệp Thiên linh cơ nhất động, bây giờ Khuynh Thành tập đoàn, Nhan Như Tuyết cùng Nhan Hoa Sinh thế thành nước lửa, tranh phong tương đối. Nếu như có thể để Giang Thu Nguyệt thành vì chính mình tai mắt, đem Nhan Hoa Sinh mọi cử động kịp thời phản hồi cho mình, trong lúc vô hình liền có thể để Nhan Như Tuyết tại trận này đấu tranh bên trong chế địch tại trước, đứng ở thế bất bại. Giang Thu Nguyệt tuy nhiên không biết Diệp Thiên lời này dụng ý, nhưng vẫn là trọng trọng gật đầu. Ta sẽ nhớ kỹ, sau khi tan việc lại liên lạc. Nhìn qua Giang Thu Nguyệt đi xa thon dài bóng lưng, Diệp Thiên khóe miệng hiện ra một vệt phức tạp ý cười. Mỹ nữ tổng giám đốc a, ta làm như vậy có vẻ như đã vượt qua công tác phạm vi. Diệp Thiên tự giễu lấy, hướng phòng thư ký đi đến. Tô Tâm Di đang ngồi ở phòng thư ký phụng phịu. Cái này Diệp Thiên không chỉ có không có tố chất, mà lại không có kỷ luật. Nói rời đi liền rời đi. Cái này vừa đi cũng là hơn 20 phút. Ngươi còn biết trở về à? Tô Tâm Di tức giận trắng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên cười ha ha, xem thường, nhíu lại lông mày. Ngươi là ta lão bà sao? Tô Tâm Di không chỉ có quay cuồng, mà lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Diệp Thiên lời nói này không có chút nào căn cứ. Ngươi có ý tứ gì? Tô Tâm Di đứng lên, Diệp Thiên trợn trắng mắt, hai tay chống tại Tô Tâm Di trước mặt trên bàn công tác. Ở trên cao nhìn xuống tư thế, không kiêng nể gì cả, ánh mắt rơi vào Tô Tâm Di áo sơ mi cổ áo cái kia một vòng trắng như tuyết trơn. Nhẵn trên da thịt, người vừa mới lời này ý tứ cùng ngữ khí, rõ ràng cũng là cái lão công ở bên ngoài bao tiểu tam. Bị vắng vẻ vợ cả nói chuyện, gặp được lão công thật vất vả về nhà một lần, sau đó oán hận, vui mừng, thống khổ, kích động, các loại tâm tình hỗn hợp lại cùng nhau, tâm tình hết sức phức tạp. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói, Tô Tâm Di cảm thấy mình sắp bị tức điên, dạng này Kỳ Hoa đi theo Nhan Như Tuyết bên người, cũng không biết Nhan Như Tuyết có thể hay không bị bức điên. Tô Tâm Di đem một phần nhận chức hợp đồng ném cho Diệp Thiên. Thở phì phò nói, đây là ngươi hợp đồng, cầm lấy đi giao cho nhân lực tư nguyên phương viện. Diệp Thiên đem Tô Tâm Di trêu đùa đến mặt đỏ, tới mang tai, rất hài lòng cầm lấy hợp đồng, hướng nhân lực tư nguyên đi đến. Nhân lực tư nguyên tại 31 lầu, là ngươi. Nhìn thấy phương viện lúc, Diệp Thiên toàn thân run lên. Như bị điện giật, lại là ngươi. Phương viện trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, mở lớn lấy môi anh đào, hồng nhuận phơn phớt môi anh đào vòng thành, không, chữ hình. Hai hàng trắng nõn như ngọc hàm răng như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ gợi cảm xinh đẹp. Nàng kém chút thét lên ra tiếng, vội vàng tay trắng che miệng. May mắn đây là tại phương viện bộ trưởng trong văn phòng, cũng không có người khác tại chỗ. Nếu để cho người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Bề ngoài gợi cảm nóng bỏng, kỳ thực thủ thân như Ngọc Phương Viện, thế mà lộ ra dạng này biểu lộ. Diệp Thiên nuốt nuốt từng ngụm nước. Trước mắt Phương Viện rõ ràng là đêm qua chính mình tại quầy rượu gặp phải cái kia thành thục mỹ nữ. Một thân màu trắng đồ công sở, đem Phương Viện phong vận, không giữ lại chút nào thuyết minh đi ra. Đêm qua Diệp Thiên bận bỉu cũng chưa kịp cẩn thận thưởng thức qua Phương Viện Mỹ. Lúc này, lần nữa nhìn thấy Phương Viện, Diệp Thiên không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Người Mỹ phụ này, tuyệt đối là mê người yêu tinh. Tối hôm qua tại khách sạn, Diệp Thiên sâu sắc thể nghiệm đến Phương Viện chủ động nhiệt tình. Có thể để nam nhân chết bởi nàng dưới gấu quần ngạo nhân tư bản. Mà bây giờ Phương Viện thì đoan trang cao nhã, giống như ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa gợi cảm nữ vương. Cùng đêm qua say khướt thành thục phong vận có bản chất khác nhau. Cái kia, đây là ta nhận chức hợp đồng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên lập tức tập trung ý chí, dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Thật không nghĩ tới còn có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, người ta quá hữu duyên. Phương Viện thon dài ngón tay ngọc lướt qua theo cái trán rủ xuống một túm mái tóc, nghi hoặc không hiểu tiếp nhận hợp đồng đặt lên bàn, hít sâu một hơi, ôn nhu nói, ngươi làm sao cũng tới Khuynh Thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.